Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 692. Khóc chuyện audio.com. Chương 692. Làm xong chuyện xấu liền chạy. Bất quá này một đám thi khôi. Hành động tốc độ cùng người thường không khác biệt. Nếu như không có gì ngoài ý muốn. Hẳn là một đám tam cấp thi khôi. 7-8 người tiểu đội hoảng hoảng loạn loạn hoảng không chọn đường mà chạy trốn qua đến. Nhìn phía xa liền thấy được thái tử cùng Kiều Mộc hai người hoành mã ở phía trước. Ngốc lăng đăng mà vẫn không nhúc nhích, hoảng loạn hết sức bọn họ cũng liền ngó hai người liếc mắt một cái. Âm thầm chửi thầm không thôi, chỉ cảm thấy là hai cái bị dọa ngốc người trẻ tuổi. Bằng không ngươi nói làm gì nhìn đến như vậy rất nhiều thi khôi đều không trốn chạy. Còn ngây ngốc mà đem ngựa hoành ở giữa đường đâu? Như thế nào sẽ có như vậy nhiều thi khôi? Tiểu cô nương thanh thúy hỏi. Kiều Mộc là thật đến đã lâu không gặp nhiều như vậy thi khôi cùng nhau hành động. Quan Lan thành phụ cận mảnh đất, cơ bản mỗi ngày đều có huyền sư tiểu đội ra nhiệm vụ. Quét sạch phụ cận thi khôi, đi ra ngoài người, ngẫu nhiên có thể nhìn đến linh tinh một hai chỉ thi khôi liền không tồi. Có thể nhìn đến như vậy một tiểu phê thi khôi, thật sự là làm người có chút ngoài ý muốn. Những người này, vận khí, thực sự không tồi, nhìn đến 7-8 người càng chạy càng gần. Kiều Mộc nhìn chằm chằm dẫn đầu một người thân thủ mạnh mẽ linh hoạt cao mập mạp trung niên đại thúc. Ánh mắt lại có chút hơi hơi cổ quái lên. Đội trưởng, phía sau truyền đến kịch liệt tiếng thét chói tai. Cao mập mạp quay đầu lại nhìn lên, chỉ thấy một con thiếu điều cánh tay cao lớn thi khôi. Đã gần sát hắn cái ót, đại trương miệng khổng lồ bên trong, hai cái lồi ra răng nanh, nhìn qua đặc biệt hàn quang dày đặc, ngọa táo, cao mập mạp không khỏi phân trần giơ lên trong tay một cây cặp khắp than. Vững chắc một chút, bang, mà chụp ở phác đem lại đây thi khôi đại đại trên mặt. Lập tức đem kia chỉ gần người mà đến thi khôi, trong mắt đều từ mắt trái bên trong đánh bay đi ra ngoài. Chạy mau a tiểu cô nương. Cao mập mạp bên người một người phí đôn đôn đại nương cũng ở nỗ lực chạy như điên. Vừa mở miệng liền hướng tới Kiều Mộc Mặc Liên hai người phun nước miếng. Xua tay làm cho bọn họ chạy nhanh xoay người chạy vào thành. Phí đôn đôn đại nương đừng nhìn nàng dáng người khoan béo. Vừa vặn tay cũng thập phần linh hoạt, tốc độ dị thường mau, là một người tốc độ loại đặc thù năng lực giả. Kiều Mộc xem bọn họ vội vàng chạy vội lại đây, một đôi mắt đẹp liền ở kia tiểu đội 8 người trên mặt. Nhất nhất nhìn qua đi, càng xem, một đôi mắt càng thêm lộ ra sáng láng thần thái. Nhìn cái gì đâu, Mặc Liên duỗi tay đem tiểu gia hỏa khuôn mặt nhỏ cấp bát trở về. Đứa nhỏ này xem đến không chớp mắt có như vậy đẹp sao? Kia tiểu đội 8 người. Già trẻ lớn bé cả trai lẫn gái đều có, mỗi người đều là tướng mạo bình thường người, thật không biết nhà hắn Kiều Kiều vì cái gì xem đến nhìn không chớp mắt. Các ngươi mau tới đây, Kiều Mộc đối với cao mập mạp đoàn người phất phất tay. Nhanh lên, cao mập mạp khóe miệng vừa kéo, tiểu cô nương, chạy nhanh chạy, đừng đứng tại nơi này, này mấy chục chỉ tam cấp thi khôi, chúng ta thật ứng phó không được. Đều nằm sấp xuống, tiểu gia hỏa dùng sức phất phất tay. Mọi người không thể hiểu được mà nhìn nàng liếc mắt một cái. Chỉ thấy kia phấn nộn trắng nõn tiểu cô nương từ ống tay áo móc ra viên tròn vo đồ vật. Mặc Liên giữa mày hơi hơi nhảy dựng, vừa định bắt lấy tiểu gia hỏa tay nhỏ. Liền thấy kia tròn vo một viên tồi tâm lôi, đã bị nàng vứt đi ra ngoài. Dừng ở thi khôi đàn bên trong, oanh. Thật lớn bạo phá tiếng động, chấn đến đất rung núi chuyển, tiểu đội 8 người vẻ mặt mộng bức mà lăn ngã xuống đất. Ôm đầu quỳ rạp trên mặt đất, dương mắt nhìn về phía tuyệt trần mà đi đến tiểu cô nương. Cự hùng tiểu đội, chờ ta trở lại, chúng ta gặp mặt, tiểu cô nương ôm thanh niên eo, quay đầu chiều quỳ rạp trên mặt đất đoàn người phất phất tay. Người nào, dám can đảm ở Quan Lan thành Bắc Môn làm càn. Vài đạo giận mắng hỗn loạn cùng mấy đạo sắc bén thân ảnh bay ra cửa thành. Cầu ủng hộ cầu theo dõi, cách chương.